Truyện nghe nói tôi rất nghèo. Đọc truyện Băng Băng Miếng Bánh Ngọt thứ 78, edit Hoàng Chiêu Hy. Vì sao anh biết bài hát này? Phía trước xảy ra tai nạn giao thông, tốc độ xe lưu thông chậm lại, kéo theo cả xe bảo mẫu. Juni nhìn đường phố ngoài cửa xe, suy nghĩ tại sao lại như vậy. Hình như chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi, không cần biết là đối mặt với chuyện gì. Cậu cũng đã quen với việc tự mình đối mặt, tự mình gánh vác và tự mình giải quyết. Vậy nên, không cần biết là chuyện đấu giá thì bức mị, hay là chuyện có người để mắt tới tranh Túy Mã Du Xuân. Trong tiềm thức của cậu đều nghĩ rằng mình phải giải quyết chuyện này, mà chưa từng nghĩ tới việc nói cho Tạ Du. Mà Tạ Du thì sao? Juni bắt đầu nhớ lại từng điểm vụn vặt trong thời gian sống chung của hai người. Nhận ra cậu yêu người này là việc không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể nói rằng cực kỳ yêu, nhưng trong thực tế cậu lại không đặt Tại Du vào trong bức tường nội tâm mà mình đã xây nên. Nghĩ tới đây, chắc là Tại Du cũng đã nhận ra đúng không? Vậy nên cho dù Tại Du có ra tay giúp cậu thì hắn cũng sẽ làm việc có chừng mực, cẩn thận không ra tay quá trớn khiến cậu khó chịu. Giống như lần này, Tại Du vẫn luôn chú ý tới tình huống của cậu. Vậy nên trong thời gian cực ngắn mới có thể nhanh chóng rút xuống các hot search bất lợi với cậu, cho cậu và đoàn đội của cậu thêm thời gian. Rồi sau khi mọi chuyện lắng xuống, lại đổ thêm dầu vào lửa, bắt Đường Hiểu Kha công khai xin lỗi, thừa nhận mình đã biết sai, một đao kết thúc. Mà mình, Dư Niên cười khổ, quay đầu nói với Mạnh Viễn, anh ấy là bạn trai tôi, nhưng lúc dính phải chuyện chơi ma túy, tôi lại nghĩ tôi phải xử lý chuyện này ra sao. Liên lạc với chú Vinh, liên lạc với đàn anh Khâu, liên lạc với anh, nhưng tuyệt nhiên lại không nghĩ tới việc chủ động liên lạc với anh ấy. Không phải muốn tìm anh ấy giúp đỡ, mà là ít nhất cũng phải để anh ấy biết tình huống của tôi. Mà không phải là khiến cho Tại Du phí hết tâm tư, trong từng tin tức thật thật giả giả, ào ào kéo đến, bận bịu đi lựa chọn, phân tích, tìm hiểu, tính toán, cuối cùng dè dặt ra tay giúp cậu. Nếu đổi lại là mình, sẽ cảm thấy như thế nào? Đột nhiên, tim giống như bị ai đó xé ra, một cơn đau đớn không rõ ràng đang âm ỉ lan rộng. Mạnh Viễn nghe Du Niên mở miệng, lúc này mới tiếp lời. Tôi nghĩ, đúng là cậu sai thật rồi. Chúng ta là quan hệ hợp tác làm việc, vậy nên chuyện riêng của cậu, cậu có thể lựa chọn nói, cũng có thể lựa chọn không nói. Chỉ cần hoàn thành công việc, bí mật gì của cậu, tôi cũng không có xen vào. Nhưng nói thế nào đây nhỉ? Dù sao Tại Du cũng không phải là người ngoài, cho dù hai người hẹn hò nhưng có bí mật, có không gian riêng của mình cũng không phải chuyện gì sai. Nhưng cậu đối xử với ngày ấy như người ngoài, ngày ấy cũng sẽ cảm giác được, trong lòng sẽ đau khổ và thất vọng. Du Niên đưa đám, tôi chưa bao giờ coi anh ấy là người ngoài. Chẳng qua là do thói quen tự mình gồng gánh tất cả, im lặng không nói gì mà thôi. Thấy khuôn mặt của Du Niên tràn đầy sự chua xót, Mạnh Vĩ suy nghĩ, an ủi vài câu. Lần đầu yêu đương mà, sẽ luôn gặp khó khăn. Dù sao bây giờ cậu cũng hiểu ra vấn đề rồi, thì đừng để đến lúc chia tay mà vẫn không hiểu tại sao mình bị chia tay. Lúc đó có hối hận cũng không kịp. Lúc này Thi Nhu cũng chu đáo nói thêm. Đúng vậy, Niên Niên, em rất tốt. Em đã ý thức được vấn đề rồi, phải cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết nhé. Chuyện yêu đương mà, không sợ xảy ra vấn đề, chỉ sợ là không có cách giải quyết. Đúng vậy, Nhu Nhu nó không sai. Hai người vốn dĩ, hai mươi mấy năm trước chưa từng quen biết nhau, đều có cuộc đời của riêng mình. Bây giờ quen nhau rồi, tình nguyện ở bên nhau cũng rất tốt, có tương lai có thể cùng nhau mong đợi. Thi Nhu, Mạnh ca nó rút đúng. Dư Niên gật đầu, cong môi cảm ơn Mạnh ca và chị Nhu Nhu. Mạnh Viễn đùa, cảm ơn cái gì, cậu phải vui vẻ, đời sống tình cảm thuận lợi thì mới cố gắng làm việc, mới tích cực kiếm tiền. Xe bảo mẫu dừng lại, Dư Niên đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang lớn xuống xe. Mạnh Viễn cúi đầu, cách cửa kính dặn dò vài câu rồi nói tài xế lái xe đi. Quét vân tay, đi vào hành lang chỗ thang máy riêng. Đối mặt với cửa thang máy kim loại, Dư Niên chậm rãi hít thở sâu, nhận ra bản thân còn khẩn trương hơn lần đầu tiên lên sân khấu. Lúc này điện thoại trong túi áo rung lên, Dư Niên nhấn nút nghe. Chú Vinh. Vinh Nhạc vội vã nói, chú vừa nghe được, có phải lúc buổi đấu giá kết thúc Cháu bị người ta cản đường đúng không? Còn kinh động đến cả bảo vệ. Người cản đường cháu có phải là người của Tiếu Đình không? Dư Niên không vội vã nhấn nút thang máy, trả lời. Vâng, người nọ tự giới thiệu, nói là trợ lý của Tiếu Đình, mời cháu đi nói chuyện một chuyến. Vinh Nhạc căng thẳng. Sau đó thì sao? Sau đó cháu không phản ứng gì hết, còn gọi bảo vệ. Vinh Nhạc ngẩn ra, rồi sau đó cười to. Hay hay hay, Niên Niên làm rất tốt. Tiểu Đình đó sai một trợ lý, không biết từ đâu ra, mà muốn mời cháu tới bàn chuyện. Mơ cũng quá đẹp rồi. Đúng vậy, cháu bận lắm, không rảnh. Dư Niên cũng cười, lại nói. Nhưng mà hắn ta đến bây giờ vẫn không buông tha, thậm chí còn đi hỏi thăm khắp nơi tìm được cháu. Chắc trong đó cũng phải có nguyên nhân gì đó đúng không? Chắc là bí mật của nhà giàu, không chừng còn liên quan tới vài chuyện gì đó. Tâm trạng của Vinh Nhạc rất tốt, cháu phản ứng lại rất tốt, không cần biết là chuyện gì. Nếu hắn ta muốn mời cháu thì cũng phải tự mình tới mời. Nói thêm vài câu, Dư Niên cúp điện thoại, đi vào trong thang máy, dùng vân tay chứng minh thân phận, nhấn tầng nơi làm việc của Tại Du. Con số màu cam không ngừng nhảy lên, cách tầng của Tại Du càng ngày càng gần. Dư Niên không nhịn được bổ não. Nếu anh ấy không để ý đến mình thì phải làm sao? Hoặc là dòng suy nghĩ của cậu trong nháy mắt, cửa thang máy mở ra bị cắt đứt. Người cậu nhớ mong đang đứng ở cửa thang máy chờ cậu. Dư Niên không kìm lòng nổi, bật cười. Anh đang chờ em sao? Ừ, Tại Du đưa tay kéo cánh tay của Dư Niên, kéo người ra khỏi thang máy. Hắn quay đầu sang chỗ khác, nhẹ giọng than phiền. Thang máy này quá chậm. Anh chăm chú nhìn con số nhảy lên thật lâu mà em cũng chưa xuất hiện. Một góc trong lòng của Dư Niên trở nên mềm nhũn. Cậu tiến lên gần nửa bước, ôm lấy Tại Du. Bởi vì động tác này, cơ thể của Tại Du hơi đình trệ lại, luống cuống vài giây, không biết đặt tay vào đâu. Niên Niên, em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Hay là không vui? Ai bắt nạt em? Em xin lỗi. Nói xong, Dư Niên nín thở, chờ câu trả lời của Tại Du. Sau vài giây im lặng, Tại Du giơ tay, bế Dư Niên lên. Hai tay vô thức vòng quanh cổ của Tại Du. Dư Niên kêu, Tại Du. Tại Du thấp giọng bảo, Niên Niên, vòng chân quanh eo anh. Dư Niên theo bản năng làm theo, rất nhanh đã phát hiện đôi bàn tay nóng rực của Tại Du đang đỡ mông cậu. Hắn cứng người, cũng rất khẩn trương. Cậu thả lỏng người dựa vào Tại Du, cong khóe miệng. Hai người đi vào phòng làm việc, suốt quãng đường Tại Du vẫn luôn ôm Dư Niên. Cuối cùng chậm rãi đặt người xuống ghế salon, sau đó cúi người trả lời, không sao. Nói xong ngón tay của Tại Du đang vào tóc của nói xong ngón tay của Tại Du đang vào ngón tay của Dư Niên, rũ mắt. Cách một lúc mới nói tiếp, vừa nãy anh nói dối, thật ra thì có sao. Cầm tay cậu đè lên nơi trái tim mình, Tại Du mím môi nói thẳng, anh sợ. Vài phút sau, Dư Ni đặt hai cái đệm ghế salon xuống cạnh bức tường thủy tinh, vỗ vỗ, hỏi Tại Du, anh có muốn ngồi đây với em không? Một tay Tại Du nới lỏng cà vạt, cởi nút áo vest, thêm mấy phần tùy tiện và thoải mái. Hắn đi tới bên cạnh Dư Ni, ngồi xuống nệm salon. Trước mặt hai người là hình ảnh phản chiếu của bọn họ trên tường kính. Xuyên qua ảnh có thể thấy tòa cao ốc trải dài trong bóng đêm, cùng với ánh đèn neon lập lòe trong gió. Hai người dựa vào nhau rất gần. Dư Niên có thể ngửi được mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người Tại Du. Bỗng nhiên cậu không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cậu có một cảm giác khi lần đầu tiên kéo người mình trân trọng vào trong bức tường của mình, đó là sợ sệt và chùn bước. Tại Du nhẹ nhàng chậm rãi áp tay mình lên mu bàn tay của Dư Niên, trở tay cầm tay hắn. Dư Niên cười nói, chuyện phải nói, có lẽ hơi dài. Cậu ngừng lại vài giây, tiếp tục nói. Từ nhỏ, em đã được ông bà ngoại nuôi lớn. Mẹ em tên là Du Đạp Nguyệt, là người con gái khi ông bà già rồi mới có được. Lúc bà ngoại sinh mẹ em, đã hơn 30 tuổi rồi. Ông ngoại nói, cái tên Đạp Nguyệt này là xuất phát từ câu thơ Dạ thâm lập tẩn phù sơ ảnh, nhất lộ thanh khê Đạp Nguyệt hồi. Tại Du, tên rất đẹp. Đúng vậy, hơn nữa nhà em cũng ở đường Thanh Khê. Dư Niên nâng mắt, nhìn ra ngoài tường thủy tinh. Ấn tượng của em về mẹ cũng chỉ có cái tên này cùng với vài tấm hình. Em chào đời vào đêm 30, mà mẹ vì sinh em nên qua đời. Bà ngoại nói, mẹ em gắng gượng nhìn em một cái mới rời khỏi thế giới này. Vậy nên từ trước tới nay, em chưa từng tổ chức sinh nhật một lần nào. Em không biết ba em là ai. Mẹ không nói, ông bà ngoại cũng không biết. Có bầu trước khi lập gia đình, không rõ ba đứa bé là ai. Vào thời đó là một chuyện rất nhục nhã. Nhưng ông bà ngoại cũng không cảm thấy vướng mắc gì. Ông ngoại còn từng nói, con cái tất nhiên phải biết ba, theo họ ba. Nhưng đó là chỉ quy tắc ép buộc của xã hội phụ hệ mà thôi. Vậy nên cho tới bây giờ, em chưa từng nghĩ tới việc phải đi tìm ba. Em có ông bà ngoại dạy dỗ, nuôi em lớn lên, đã đủ may mắn rồi. Và họ rất tốt. Ừ, vô cùng tốt. Dư Niên trong mắt đầy ắp ý cười. Ông bà ngoại của em có ảnh hưởng không nhỏ với em. Ông ngoại em tên là Dư Tu Ninh, cái danh mà người khác gán cho ông rất nhiều. Nào là thư họa gia, nhà giám định văn vật, học giả chữ cổ, đại sư quốc học. Lúc em còn rất nhỏ thì đã đi theo ông ngoại đọc sách viết chữ. Ông được người khác mời đi giám định văn vật, em cũng đi theo. Có người xin chữ của ông, em sợ bên cạnh mài mực giúp. Tại Du cũng không cực kỳ ngạc nhiên, chỉ hỏi là ngày tu ninh của Thanh Sơn Dư Thị, đúng không? Vậy nên em mới dốc toàn lực mua về tranh Giang Sơn Liên Vũ, mua về bình Sơn Thủy Văn Ngư, Sơn Thủy Văn Ngư Vĩ, mua về thiệp bức mị. Đúng vậy, rất nhiều người cũng gọi ông như vậy. Khi em còn bé, em còn nghiêm túc sửa lại cho từng người tới. Nói là ông ngoại, không phải là ngày tu ninh. Ông là ông ngoại. Ánh mắt của Tại Du dịu dàng. Khi đó, Ni Niên mấy tuổi? Hình như 3 tuổi thì phải. Em cũng không nhớ rõ nữa. Trong mắt của Dư Niên phản lại ánh đèn của thành phố. Bà ngoại em là Thịnh Lệnh Nghi, là con gái út của Thịnh gia Ninh Thành. Viết lời hay sáng tác nhạc đều vô cùng giỏi. Khi còn bé, em từng thấy bà ngoại viết bài hát xong sẽ chơi đàn cổ, ông ngoại thì thổi tiêu. Khi đó em cho là sự tốt đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi. Sau đó, lúc em 12 tuổi, ông ngoại qua đời. Dường như chỉ sau một đêm, bà ngoại đã già đi 10 tuổi. Sau đó, bà ngoại đổi tên biệt thự Dư thành biệt thự Tu Ninh, ý là tưởng nhớ người chồng đã mất, Tu Ninh. Tư nghĩa là hoài niệm, tưởng nhớ. Trong lời nói của Dư Niên mang theo hoài niệm. Lúc ông ngoại qua đời, có rất nhiều người đến lễ truy điệu. Em quỳ ở linh đường, đáp lễ lại từng người một. Khi đó em dần hiểu rằng em phải nhanh chóng lớn lên, phải chăm sóc bà ngoại thật kỹ, chăm sóc cái nhà này. Cùng lúc đó, em học được cách tự mình giải quyết vấn đề, học được cách không dựa vào người khác nữa. Tại Du cầm chặt tay của Dư Niên. Khi đó em vừa mới 18 tuổi, sinh mạng của bà ngoại cũng đến điểm cuối. Dường như từ mấy ngày trước, bà ngoại đã có linh cảm rồi. Bà thường xuyên kéo tay của em nói, Niên niên, thiên mệnh luân hồi, giống như cỏ cây tươi tốt cũng sẽ héo tàn. Con người cũng có sinh có tử, đừng quá bi thương. Khoảng thời gian đó, hàng đêm em cũng không ngủ được, rất sợ, ngay cả bà ngoại cũng bỏ em mà đi. Sau đó có một ngày, buổi sáng em đi gọi bà ngoại dậy, thì nhận ra bà đã đi rồi. Lúc ấy, trong lòng em trống rỗng, có cảm giác không biết phải làm gì. Tại Du chậm rãi nói, vậy nên em mới viết, con người có sinh có tử, cỏ cây có xanh có tàn. Trước khi bà đi đã nói rõ, nhưng con vẫn không thể nén đau thương. Nhưng con vẫn không thể nén đau thương sao? Nghe rõ từng câu chữ của Tại Du nói ra, Du Niên ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên. Vì sao anh biết bài hát này? Đối mặt với ánh mắt của Tại Du, Du Niên cảm giác được cổ họng khô khốc, vô thức thì thầm. Người lúc đó nghe em hát, là anh sao? Tại Du có chút ngượng ngùng, dời mắt. Ừ, lúc đó ba của anh qua đời không lâu, anh phải vội vàng nhận chức, thừa kế gia nghiệp. Khoảng thời gian đấy, hắn dừng lại vài giây, rất khó khăn. Khoảng thời gian đấy, cả thế giới lộ ra răng nanh sắc bén với hắn, mà kết quả hiện tại cũng chỉ gói gọn trong một từ. Dư Niên mỉm cười, tay chống cằm, trong mắt dường như đầy ắp ánh sáng. Bài hát đó em viết rất vội vàng, ngay cả tên cũng không có. Lúc ấy chỉ có mỗi một người nghe là anh. Em còn nhớ khi đó, anh còn để lại lời nhắn cho em, nói là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thì ra, trong khoảng thời gian khó khăn nhất, bọn họ đã dùng phương thức khác nhau, tiếp thêm sức lực cho đối phương. Nhớ tới cuộc điện thoại vừa nãy của Vinh Nhạc, Dư Niên hỏi, đúng rồi, doanh nhân người Canada gốc Trung họ Tiếu, anh có biết người đó không? Tại Du hơi cau mày, biết, sao vậy? Có một người tên là Tiếu Đình muốn mua bức tranh Túy Mã Du Xuân, mà bức tranh đó bây giờ đang ở trong tay em. Lúc ở phòng đấu giá Nguyên Gia thì em bị trợ lý của Tiếu Đình ngăn lại, bảo là muốn gặp em, nhưng em không trả lời. Thấy trong mắt của Tại Du hiện lên căng thẳng, nụ cười của Dư Niên càng đậm thêm. Không có chuyện gì, em chỉ thắc mắc tại sao hắn lại cố chấp với bức họa này thôi. Tại Du nhớ lại, Tiếu gia đã di cư ra nước ngoài từ lâu, bành trướng thế lực ở Canada. Gần đây có tin tức, người đứng đầu của Tiếu gia chuẩn bị lập di chúc, chọn người thừa kế. Vậy nên mấy ứng cử viên trong danh sách thừa kế này, bao gồm cả Tiếu Đình, đều bắt đầu ra tay. Mà lão phu nhân của Tiếu gia rất thích sưu tầm cổ họa. Chắc là Tiếu Đình muốn gảy đúng chỗ ngứa, làm vui lòng lão phu nhân, tăng thêm khả năng may mắn cho mình, nên mới nhắm ngay tranh Túy Mã Du Xuân. Trong lòng của Dư Ni nắm chắc, trong mắt hiện lên nụ cười, giảo hoạt nói, vậy bạn trai của em và Tiếu Đình, ai lợi hại hơn ai? Tại Du ngồi thẳng lưng, nắm hờ tay lại, đưa lên môi, ho nhẹ vài tiếng. Anh, lông mi của hắn run run, nhấn mạnh, anh lợi hại hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Chú thích, tên của mẹ Du Niên được lấy từ trong bài thơ Hoa Mai của Trương Đạo Hiệp thời Nam Tống. Ông tác giả rất thích hoa mai, nên ông những bài thơ của ông ngâm toàn là về hoa mai, không dưới 300 bài. Bản Hán Việt, thiên hạ vô họa bạch đáo mai, phong tiền hòa ngã bức trần ai, lăng tặc hạt cốt xương trung lập, yến kiển long thân tuyết lý lai, vị hứa quỳnh hoa phi lạc, vị hứa quỳnh hoa phi hành bối, định giáo ngọc nhị tác dư nhai, dạ thâm lập tẩn phù sơ ảnh, nhất lộ thanh khê đạp nguyệt hồi. Nghĩa là thiên hạ không nở hoa trắng mai, gió không bụi trần thổi qua tai, lăng tặng xương hạt trong sương trắng, rồng khó cựu mình trong tuyết phai. Một hàng hoa quỳnh đậm hương thơm, nhụy ngọc thẳng như giáo đỡ đài, bóng hình đêm khuya cực rõ nét, một đường suối nhỏ đạp trăng về. Miếng bánh ngọt thứ 79, edit Hoàng Chiêu Hy. Không vất vả, anh cầu còn không được. Dư Niên dựa sát vào Tại Du, nghĩ ngợi rồi nói. Em đoán là nếu như chuyện liên quan đến việc chọn người thừa kế, thì chắc là Tiêu Đình sẽ lại tới tìm em bàn chuyện bán tranh. Nhưng Túy Mã Du Xuân đã vào tay em rồi, thì tuyệt đối không có chuyện bán lại. Tại Du vội vàng nói, Niên Niên, có anh. Gật đầu, Dư Niên cong mắt, trong mắt giống như là có ánh sao rơi xuống. Ừ, vậy bạn trai của em vất vả rồi. Đục một cái cửa trên tường, kéo Tại Du vào, dường như cũng không phải là chuyện rất khó. Nghe câu này, mắt của Tại Du hơi sáng lên, hôn một cái lên cái trán trơn nhẵn của Dư Niên. Không vất vả, anh cầu còn không được. Tim của Du Niên giống như bị cào một nhát, cậu không nhịn được há miệng ngáp một tiếng, nhớ lại. Mấy ngày trước, em gặp được Khúc Tổng ở công ty, anh ấy vội vội vàng vàng như gió vậy. Tại Du không chút do dự bán đứng anh em. Tiêu Nhiên chơi game trong phòng làm việc, bị anh trai bắt được. Du Niên tò mò, sau đó thì sao? Khoảng thời gian này, cậu ấy bị anh trai trói bên người, ngay cả đi công tác nước ngoài cũng đưa cậu ấy theo. 2 ngày trước, Tiêu Nhiên còn nói, cuộc đời cậu ấy không còn gì luyến tuyết. Hai người trò chuyện vài câu, bỗng Tại Du nhận thấy bả vai hơi nặng, giọng nói của Dư Niên cũng nhỏ dần. Hắn hơi quay đầu, phát hiện cậu đang tựa vào vai hắn, hô hấp thong thả. Hàng lông mi cong dày rung rinh theo từng nhịp thở, dưới mắt còn có quầng thâm nhạt. Trời chưa sáng đã ngồi máy bay tới Tô Châu, tham gia buổi đấu giá.

và hơi thở gấp gáp của Tạ Du bên màn nhĩ, thấy rõ khuôn mặt tái nhợt và con ngươi co lại của Tạ Du. Dư Niên vô thức muốn đưa tay lên vỗ vai trấn an hắn. Tạ Lịch chết trong tai nạn giao thông, mà chính Tạ Du cũng suýt nữa chết trong tai nạn giao thông do Đinh Trự Tiên bày ra. Nhưng mà cổ họng lại nghẹn ứ, không phát ra được âm thanh nào. Sau cơn sợ hãi tột cùng, tay chân cũng không còn sức lực. Tạ Du dùng sức áp môi mình lên trán Dư Niên, lại hít sâu một hơi, lo lắng hỏi: "Niên Niên, có chỗ nào bị thương không?" Dây thần kinh nhạy bén trở lại, từ chỗ bắp đùi truyền tới cảm giác hơi đau. Dư Niên đoán chắc là bị trầy da do ma sát với mặt đất. Cậu lắc đầu, sau khi bình thường trở lại, cậu lo lắng hỏi: "Em không sao, còn anh?" Cậu nhớ rõ, trong nháy mắt được Tạ Du ôm ngã, lăn xuống đất, cậu nghe được tiếng rên cố nhịn đau của hắn. "Anh không sao." Tạ Du đỡ Dư Niên đứng lên, đảm bảo Dư Niên không bị thương, lúc này mới nhìn về phía chiếc xe thể thao đỏ. Đầu siêu xe sang trọng lóa mắt, đã nát bấy sau khi đụng vào trụ xi măng. Tạ Du mang theo 5 vệ sĩ, hai người đứng hai bên cửa xe, im lặng chờ ra lệnh. 3 người còn lại, hai người phong tỏa khu vực xung quanh, một người xử lý vết đạn. Vốn dĩ con ngươi của Tạ Du rất sâu, mặt không biểu tình, khí chất lạnh lùng. Mà lúc này, mặt của hắn xa sầm lại như hố sâu, trong mắt lạnh lẽo như băng, lôi người ra ngoài. "Vâng." Vệ sĩ đứng canh cạnh cửa xe, lập tức hung bạo mở cửa, kéo dây an toàn, thô lỗ lôi Đường Hiểu Kha đang bị kẹp giữa túi hơi và ghế lái ra. Trong nháy mắt, bánh xe bị bắn vỡ, vô lăng mất lái, đầu xe nặng nề tông vào trụ xi măng. Đường Hiểu Kha sợ vỡ mật, lúc này hắn giống hệt như bao vải, bị 2 vệ sĩ cao to lôi ra ngoài, ném xuống sàn xi măng. Tạ Du ngồi xổm xuống, đưa tay cầm súng vệ sĩ đưa tới, cạch một tiếng, mở chốt an toàn, đặt nòng súng vào giữa trán của Đường Hiểu Kha. Nòng súng kim loại lạnh lẽo vẫn còn vương khói, con ngươi của Đường Hiểu Kha co lại như mũi kim, run rẩy nói: "Anh không thể giết tôi, không thể giết tôi, ba tôi là Đường Kiến Trung, anh không thể." Đôi mắt của Tạ Du đen như mực, thì thầm hỏi ngược lại: "Tôi không thể." Ngay cả âm cuối cũng mang theo sắc bén. Đối mặt ván mắt của Tạ Du, Đường Hiểu Kha giật mình, cảm giác người trước mặt thật sự muốn giết mình. Hắn lại nhớ lại lời ba hắn đã từng nói, ngay cả tư cách gặp mặt của Tạ Du, bọn họ cũng không có. Cảm giác sợ hãi nghẹt thở, giống như chìm trong hồ nước lạnh băng. Ngón trỏ của Đường Hiểu Kha bám vào nền xi măng, sợ hãi co rúm lại. Lòng ngực phập phồng lên xuống, thở gấp, ngay cả không khí hít vào phổi cũng giống gai nhọn. Lúc này Dư Niên từ phía sau nhẹ nhàng phủ bàn tay của mình lên mu bàn tay lạnh lẽo của Tạ Du. Tạ Du hơi cứng người, nhiệt độ cơ thể ấm áp xua tan lạnh khí, sát ý cũng dần dần được thu vào. Tạ Du rũ mắt, đứng dậy đưa súng lại cho vệ sĩ, sau đó hắn cởi áo vest của mình bọc Dư Niên vào, tay vô thức níu chặt âu phục. Vài giây sau, Tạ Du mới thấp thỏm nói: "Có phải anh đã dọa sợ em rồi không?" Thấy Tạ Du không dám nhìn mình, Dư Niên mềm giọng không trả lời, chỉ nói: "Tạ Du, em lạnh quá, anh có thể ôm em không?" Đầu ngón tay của Tạ Du run rẩy, thấy rõ dịu dàng trong mắt Dư Niên, sống lưng căng cứng không rõ ràng thả lỏng ra. Hắn giơ tay khống chế lực đạo, ôm Dư Niên vào lòng, hơi thở phả vào phần da mẫn cảm trên cổ. Dư Niên để mặc Tạ Du ôm mình, bỗng nhiên nghe Tạ Du đè thấp giọng, giống như là sợ bị người khác ngoài Dư Niên phát hiện sự yếu đuối của bản thân. "May là em không sao, may mà em không giống anh hai, rời bỏ anh." Hắn đã không chịu nổi bất kỳ sự biệt ly nào nữa rồi. Hốc mắt của Dư Niên cay cay, giơ tay ôm lấy Tạ Du. "Ừ, em sẽ không bỏ anh đâu." 9 giờ tối, tan, Hastan, Đường Hiểu Kha cố ý mưu sát Dư Niên, leo lên top 1 hot search. Đồng thời, các diễn đàn lớn, tin tức vỉa hè, liên tiếp đưa tin về cái tin hot này. Tiêu đề là, lúc ấy có thể thấy rõ trong camera giám sát của bãi đậu xe, từ đầu Đường Hiểu Kha đã đổi chiếc xe. Từ đầu Đường Hiểu Kha đã đổi chiếc siêu xe màu đỏ trong bãi đậu xe, một mực chờ Dư Niên xuất hiện. Sau khi Dư Niên xuất hiện, hắn lợi dụng tính năng xuất sắc của siêu xe, trong nháy mắt rồ ga, nhắm thẳng vào Dư Niên mà lao tới, không có nửa phần do dự. Sau đó, hình như là bánh xe xảy ra vấn đề, siêu xe đột nhiên nghiêng sang một bên, mất lái, tông vào trụ xi măng bên cạnh. Cùng lúc đó, có một thanh niên nhanh chóng lao ra, ôm Dư Niên, lăn sang bên cạnh, tránh bị xe tông. Sau đó là hình ảnh đầu xe bị tông nát bấy của Đường Hiểu Kha, và hắn ngã ngồi trên sàn xi măng. Đây là thật chứ, không phải giả đúng không? Tự dưng sợ hãi, rốt cuộc là ai cho Đường Hiểu Kha cái lá gan lấy siêu xe tông người ở bãi đậu xe công cộng vậy? Đây rõ ràng là cố ý giết người, nhưng không thành công. Hơn nữa, trong nháy mắt Dư Niên xuất hiện, rõ ràng là Đường Hiểu Kha rồ ga, tăng tốc độ cực hạn, không chút do dự lao vào Dư Niên. Có phải tôi cũng nên bắt đầu lo cho cái mạng nhỏ của mình không? Hôm nay tôi mắng Đường Hiểu Kha một câu, không chừng ngày mai vừa bước ra cửa đã bị tông chết. Vơ lơ, vơ lơ, vơ lơ, đây là tái phạm đó. 17 tuổi vị thành niên, lái siêu xe tông người, xong rồi còn đổ lỗi, nói người bị hại tự mình gặp xui. Chuyện lúc trước được Đường gia bỏ tiền ém xuống, bây giờ Đường Hiểu Kha lại ngựa quen đường cũ, cái thói đời gì vậy? Tôi chỉ muốn hỏi Niên Niên sao rồi, người cứu Niên Niên có bị thương không? Với cả, Đường Hiểu Kha phạm tội cố ý giết người có bị bắt không? Có thể phán quyết công bằng không? Khóc lớn. Mấy con chó tẩy trắng đường thiếu của tụi bay, mở to mắt chó lên mà nhìn đi. Đây chính là đường thiếu của tụi bay đó. Tông một người chưa đã, nếu muốn tông thêm người thứ hai sao? Ỷ nhà có tiền có quyền là có thể coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm sao? Cảm ơn người đã cứu Niên Niên. Tôi xem video mấy chục lần, vừa xem vừa khóc. Nếu như không có người đó, có phải là Niên Niên đã chết ở dưới bánh xe không? Thậm chí cuối cùng nhà Đường Hiểu Kha một tay che trời, ngay cả Niên Niên chết thế nào chúng ta cũng không biết luôn. Vô số fan và người đi đường tới Weibo chính thức của giải trí Tinh Diệu, Mạnh Viễn và Úc Thanh, còn có Weibo của Hạ Minh Hy hỏi thăm tình hình của Dư Niên hiện giờ. Đến 10 giờ, Weibo chính thức của giải trí Tinh Diệu đăng tin mới nhất, thông báo Dư Niên đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, ngoại trừ chân bị chảy một mảng lớn ra thì không có ngoại thương nào khác. Người cứu Dư Niên trong lúc nguy cấp cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ Dư Niên đang tiếp nhận chữa trị tâm lý. Tin tức đăng lên không đâu thì hashtag Dư Niên không bị nguy hiểm tính mạng leo lên No. 5 bảng hot search vị trí thứ 5. Đồng thời, gia thế của Đường Hiểu Kha, cách Đường Kiến Trung phát tài được đăng lên, không còn sót một chút gì. Sáng hôm sau, đang lúc dân mạng lên án Đường Hiểu Kha ác độc, cố ý giết người, yêu cầu công khai phán quyết công bằng chính trực, thì một tờ báo đưa tin, từ ngày 1 tháng 1 tới nay, chưa tới nửa năm, thì bất động sản Đường Thị sẽ ra rất nhiều vấn đề về nguồn gốc chất lượng, khiến nhiều công trình kiến trúc sụp đổ, mặt đất tiểu khu cũng bị sụp, vân vân. Không lâu sau, trên báo Tài chính, Kinh tế cũng đăng tin chủ tịch Đường Kiến Trung của bất động sản Đường Thị bởi vì trốn thuế và hối lộ một số tiền lớn nên bị điều tra. Cùng lúc đó, giá cổ phiếu của bất động sản Đường Thị đột ngột sụt giá. Gần như là chưa đến nửa ngày, hàng trăm triệu đã bốc hơi. Thi Nhu đang ôm điện thoại lướt Weibo bởi vì đang ở trong bệnh viện nên cô thì thầm trao đổi với Mạnh Ca. Mạnh Ca, chúng ta không khống chế chiều gió à? Tôi đọc thấy ba của Đường Hiểu Kha vừa gặp chuyện, mọi người đã vui vẻ vỗ tay ăn mừng, mà đồng thời cũng có rất nhiều người bàn tán, nói là Niên Niên suýt bị xe tông hôm trước, thì hôm sau bất động sản của Đường Thị lập tức gặp chuyện. Đường Kiến Trung cũng đang bị thẩm tra, trong khi hồi trước rõ ràng là không có tiếng gió nào, vậy nên rất nhiều người đang suy đoán thế lực sau lưng của Niên Niên và người đứng sau chuyện này. Mạnh Viễn cũng đè thấp giọng, hỏi ngược lại Thi Nhu. Nhu Nhu, tôi hỏi cô này, chất lượng của bất động sản Đường Thị không tốt, là thật hay giả? Đương nhiên là thật, Thi Nhu tiếp tục nói. Hơn nữa, bây giờ trong nước có rất nhiều công ty bất động sản chất lượng không tốt, nhưng mà do quan hệ lợi ích và cũng có rất ít bài báo nên đều bị ép xuống. Đúng vậy, cho nên Tạ Tổng chẳng qua là chỉ phơi bày một ít sự thật, mà vài người vẫn luôn cố sức che giấu cho công chúng mà thôi. Mạnh Viễn lại hỏi, thế thì việc Đường Kiến Trung đi hối lộ, trốn thuế là thật hay giả? Thật á, tôi nghe được từ khi Tạ Tổng Biết được Đường Hiểu Kha bắt đầu để mắt tới Niên Niên, bèn lập tức tra xét, vẫn luôn nắm chứng cứ trong tay. Trốn thuế là thật, hối lộ cũng là thật, nếu không chỉ bằng cái chất lượng đó của bất động sản Đường Thị thì sao có thể qua thẩm tra. Mạnh Viễn vỗ vai Thi Nhu, những chuyện này đều là thật, vậy nên chúng ta không cần thẹn với lương tâm. Còn về suy đoán của dân mạng, cứ để bọn họ chơi trò thám tử đi. Một góc của núi băng ẩn ẩn hiện hiện mới khiến người khác kiêng kỵ. Sự nghiệp của Niên Niên đang đà đi lên, cậu ấy có tư chất tốt, lại nỗ lực cố gắng, ắt sẽ có khiến vài người đố kỵ, sinh lòng ganh ghét. Để những người đó kiêng kỵ cậu ấy, thì mấy chuyện sau mọt, bực mình sau này mới ít đi. Thi Nhu gật đầu, lại nghĩ tới. Mạnh ca, vừa nãy tôi vô tình nghe được Tạ Tổng nói, cảm thấy lần này bất động sản Đường Thị đúng là tổn thất nặng nề. Thực tế chính là Đường Hiểu Kha, là người tự đào mồ chôn cha mình. Đúng vậy, nuôi một thằng con chỉ biết suốt ngày gây chuyện như vậy, không biết bây giờ Đường Kiến Trung hối hận tới mức nào. Nghe nói Đường Hiểu Kha bị giao cho cơ quan tư pháp, phán tội cố ý mưu sát không thành công, bên phía dư luận tạo sức ép nghiêm trọng. Không chỉ vậy, Tạ Tổng còn tạo áp lực, cậu ta tuyệt đối không chạy thoát án phạt nặng đâu. Mà Đường Kiến Trung thân mình còn lo chưa xong, ngay cả luật sư cũng không dám mời. Mạnh Viễn lại lầm bầm, chắc là hôm nào phải đi miếu lại vài lạy mới được, xin cho Niên Niên một lá bùa bình an. Dư Niên cầm kết quả kiểm tra cuối cùng đi ra, thấy Mạnh Viễn và Thi Nhu cùng nhìn mình, cậu cười nói, bác sĩ nói không vấn đề gì, chỉ bị trầy da thôi, nghỉ ngơi 2 ngày là được. Mạnh Viễn thở phào nhẹ nhõm, tốt quá rồi. Hắn thấy Tạ Dư bắt đầu từ tối qua đã kè kè theo sát Dư Niên nửa bước không rời. Dư Niên làm kiểm tra trong phòng bệnh thì Tạ Dư đứng bên cạnh quan sát, công việc cũng đem theo vào phòng bệnh làm, giống như là sợ bản thân vừa chớp mắt một cái thì Dư Niên lập tức biến mất. Không thấy tăm hơi đâu vậy? Mạnh Viễn thức thời mở miệng, chuyện của Niên Niên đi thảm đỏ giải thưởng Kim Tùng vẫn còn vài chi tiết cần tôi để ý, đi trước đây. Thi Nhu há mồm, lời còn chưa nói ra đã nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Mạnh Viễn. Cô im lặng vài giây cũng đi theo. Sau khi Mạnh Viễn và Thi Nhu rời đi, ngoại trừ vệ sĩ chỉ còn lại Dư Niên và Tạ Du đối mặt với nhau. Dư Niên cười nói, anh có thể đưa em về nhà không? Tạ Du gật đầu, được. Về đến nhà, đầu tiên Dư Niên thay dép lê đi phòng tắm, sau đó cậu lau tóc đi ra ngoài, phát hiện Tạ Du vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế salon, giống y hệt như trước khi cậu bước vào phòng tắm, không nhúc nhích tí nào. Dư Niên ngáp một cái, thấy dưới mắt của Tạ Du cũng hiện lên quầng thâm nhàn nhạt, hỏi, anh đã không ngủ cả đêm rồi, không thì chúng ta ngủ chung nhé. Cậu biết Tạ Du đã bị chuyện lần này gợi lên sợ hãi từ đáy lòng, chỉ một giây không thấy cậu mà trong mắt đều là hoảng hốt. Bản thân cậu thản nhiên đi ngủ, để Tạ Du một mình một thân, để lại Tạ Du một thân một mình cố chấp tỉnh táo, cậu không làm được. Nghe thấy câu này, vẻ mặt của Tạ Du hơi đổi. Niên Niên, em và anh cùng ngủ chung sao? Dư Niên không nhận ra vẻ mặt hơi đổi của Tạ Du, thoải mái nói, ừ, ngủ chung, nhà em chỉ có một cái giường thôi, ghế salon chật lắm, ngủ rất khó chịu. Không biết là nghĩ tới điều gì, lỗ tai của Tạ Du nóng lên, im lặng vài giây, vẫn quyết định nói, Niên Niên, mặc dù anh cũng hơi muốn, nhưng ban ngày chúng ta không thể làm chuyện dâm loạn được.